Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, yêu giới dị biến. Tây Chu rơi vào Tô Thần trong tay lúc, yêu giới bên trong càng là dung chuyển cực kỳ. Rất nhiều yêu tộc cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ tao ngộ như thế biến số. Yêu tộc trên căn bản cũng là muốn tôn kính mới yêu đế. Chính là thực lực không bằng thánh nhân cảnh giới. Ngay khi chí cường giả ủng hộ, nhất định phải gọi yêu đế lục ép. Những này yêu vương, cùng phần lớn yêu tộc cũng không thỏa mãn lục ép làm mới yêu tộc thống suất. Nhưng đã đến thời khắc này, có đế tuấn ở lục ép sau lưng làm lục ép chỗ dựa. Mặc dù những yêu tộc này không hài lòng, trên thực tế đều chỉ có đè xuống bất mãn trong lòng ý. Không có biện pháp khác. Nếu không, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị đế tuấn giải quyết đi. Các tộc chí cường giả chưa từng xuất hiện. Vì lẽ đó mỗi cái yêu vương đều chỉ có dẫn dắt đồng tộc tạm thời thần phục. Mà thời khắc này lục ép trong động phủ. Lục ép ngồi khoanh chân. Chính đang hấp thu một ít hào quang màu đen. Loại này ánh sáng tựa hồ có thể để cho lục ép thực lực lấy một vô cùng quỷ dị tốc độ nâng lên, thậm chí để lục ép đều thấy được, đến thánh nhân cảnh giới ngưỡng cửa. Loại bảo bối này nhưng là không tầm thường. Đế Tuấn trong bóng tối trợ giúp lục ép tìm kiếm hư không bản nguyên lực. Vật ấy đúng là không tầm thường. Nhưng, chấm ngoặc kép, lục ép một bên hấp thu, một bên có thể cảm nhận được, chính mình mất đi một vài thứ gì đó. Đó chính là lục ép tuổi thọ của mình. Đang lấy rất nhanh tốc độ giảm thiểu. Tuy rằng phải trả ra giá cả to lớn. Thế nhưng lục ép rất rõ ràng. Bất luận người nào có cơ hội như vậy. Cũng sẽ không từ bỏ cơ hội như thế. Dùng tuổi thọ hoán cảnh giới. Chỉ cần biện pháp như thế được hữu hiệu. Như vậy không cần nói lục ép loại cảnh giới này. Mặc dù là kim tiên. Thậm chí địa tiên. Nhân tiên cảnh giới đều có người thử nghiệm. Bởi vì, này loại hao tổn chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng. Bảo đảm chính mình tu vi nâng lên, là ổn chám không thiệt thòi. Cảnh giới càng cao hơn, sẽ có nhiều hơn tuổi thọ. Không phải mỗi người, đều cùng Tô Thần gần như. Tăng cao tu vi tốc độ, cùng thần tích bình thường nhanh chóng. Cũng không cần tiếng người tộc có bao nhiêu người có thể sánh vai Tô Thần nâng lên tốc độ. Coi như là được xưng thiên tài rất nhiều. Sức chiến đấu cường hãn yêu tộc cũng sẽ không xuất hiện Tô Thần tốc độ như thế này. Như vậy tốc độ tu luyện có thể nói phải trước không có người sau cũng không có người. Yêu tộc đúng trọng tâm nhất định là không có người như thế. Không thể cùng Tô Thần giống nhau tốc độ tu luyện, lại trùng hợp cùng Tô Thần ở đồng nhất cái thời đại. Như vậy lục ép chính là muốn ngẫm lại biện pháp khác mới có thể đuổi theo Tô Thần. Mặc dù phương pháp này để lục ép có không ít nguy hiểm. Thiêu đốt tuổi thọ phương thức hấp thu. Đúng là để tự thân tu vi nâng lên. Thế nhưng như vậy thiêu đốt. Rất có thể chính là đem mình trực tiếp thiêu chết. Có điều có đế tuấn ở. Lục ép hấp thu. Tu luyện. Vẫn có nhất định kết cấu. Đế tuấn đại nhân. Ta hiện tại. Chấm ngoặc kép. Lục ép tu luyện sau một hồi lâu. Cảm giác thật sự là có chút không cách nào hấp thu. Chỉ có thể là hỏi đế tuấn. Chính mình còn có thể làm cái gì? Bây giờ lục ép rõ ràng một điểm. Đó chính là đến giờ phút này rồi. Chính mình như vậy tu luyện. Tuyệt đối không phải nghiêm chỉnh tu luyện chi đạo. Vẫn tiếp tục như vậy. Lục ép rất có thể liền thiêu chết ở đây. Huống hồ lục ép tu luyện. Nâng lên mục tiêu là đối phó Tô Thần. Chỉ có giải quyết đi Tô Thần. Hiện tại lục ép như vậy tu luyện mới phải có càng to lớn hơn tác dụng. Nếu không, lục ép hà tất ở đây thiêu đốt tuổi thọ đi tu luyện. Vậy là không có chuyện cần thiết. Trong bóng tối cất giấu đế tuấn. Đương nhiên là biết lục ép tâm tư. Càng là rõ ràng nếu như không giải quyết đi cái kia đặc thù nhân vương. Mặc dù lục ép có chính hắn một siêu cường người ở sau lưng chờ. Trên thực tế đều là không có nhiều hơn cơ hội. Như thế, đương nhiên là có thể ra ngoài rèn luyện một phen, thuận tiện gõ một hồi khắp nơi yêu vương. Đế Tuấn suy nghĩ chốc lát, cuối cùng nói như thế đến. Bây giờ Đế Tuấn tiêu hao tâm tư, điều động như thế hư không lực lượng trợ giúp lục ép. Ngay cả là Đế Tuấn, cũng không nhất định có thể ở hiện nay ngày như vầy đạo dưới. Điều động quá nhiều hư không lực lượng, Đế Tuấn vội vã như thế. Trên thực tế chính là vì trừng trị, để Đế Tuấn xuất hiện Tô Thần. Tuy rằng Đế Tuấn không có nói thẳng, chính mình lần thứ hai xuất hiện, là bởi vì Tô Thần tu luyện cùng nâng lên. Thế nhưng Đế Tuấn chính mình rõ ràng, mình có thể ở sau khi ngã xuống lần thứ hai xuất hiện. Trên thực tế chính là thiên đạo vì ngăn được, cùng trong cõi u minh cân bằng, mới để cho Đế Tuấn một đạo tàn hồn xuất hiện. Khả năng còn có những nhân tố khác thúc đẩy Đế Tuấn nâng lên. Nhưng Đế Tuấn biết, tất cả những thứ này cùng Tô Thần quan hệ rất lớn. Nói đúng là Đế Tuấn xuất hiện cùng Tô Thần có quan hệ. Đế Tuấn không giải quyết Tô Thần, Tô Thần rất có thể ở sau đó có biện pháp để Đế Tuấn lần thứ hai trở lại. Đã như thế, Đế Tuấn không thể ngồi xem chuyện như vậy phát sinh. Tự nhiên là muốn nghĩ biện pháp khác. Phải. Chấm ngoặc kép, lục ép nghe vậy mau mau gật đầu. Lúc này có thể có được Đế Tuấn cho phép, chứng minh lục ép kế hoạch là không có vấn đề. Nếu lục ép đều là đã khẳng định tất cả, như vậy bây giờ lục ép đương nhiên là không thể từ bỏ loại này thuộc về mình cơ hội. Nếu như nói lần này đi ra ngoài không thể giải quyết Tô Thần, như vậy lục ép đến thời điểm cùng Tô Thần quan hệ sẽ tiếp tục kéo lớn. Vì lẽ đó lục ép lần này đi ra ngoài thời điểm thì không thể một người một ngựa. Đế Tuấn ý tứ sáng tỏ, lục ép nếu như hiện tại muốn ra tay, nhất định phải muốn bảo đảm kế hoạch của chính mình có thể nhanh chóng thành công. Đầu tiên chính là một điểm, lục ép có thể có hoàn toàn biện pháp để Tô Thần chắc chắn phải chết. Thứ yếu lục ép không thể bởi vì đối phó Tô Thần liền đem chính mình ném vào chí mạng vô cùng trong lúc nguy hiểm. Khắp nơi yêu vương đồng loạt ra tay phụ trợ. Mặc dù nhân vương bản thân sức chiến đấu cường hãn, cuối cùng đều phải nuốt hận. Đế Tuấn đối với kế hoạch lần này không có quá nhiều lo lắng. Hiện tại muốn làm chính là chờ lục ép kế hoạch thành công. Đế Tuấn đối với Tô Thần đương nhiên là trừ chi mà yên tâm. Hiện tại lục ép có thể có ý nghĩ thế này, mà không phải vẫn chờ ở Đế Tuấn bên cạnh, đúng là đáng quý chuyện tình. Mà Đế Tuấn hiện tại sở dĩ sốt sắng như vậy, lục ép an toàn hay không, không chỉ có là cùng lục ép có quan hệ, chủ yếu nhất vẫn là nói. Lúc này Đế Tuấn cùng lục ép liên hệ rất sâu. Đế Tuấn mượn thân thể chính là lục ép thân thể. Tuy rằng Đế Tuấn tàn hồn có thể rời đi lục ép thân thể, ở bên ngoài hoạt động, thế nhưng Đế Tuấn tàn hồn vẫn là cùng vô căn chi thủy như thế. Muốn cùng lục ép có nhất định liên hệ, cho tới hưng thịnh yêu tộc, để yêu tộc lần thứ hai khôi phục vô số năm tháng trước cảnh tượng. Không phải Đế Tuấn lập tức nên suy tính. Đế Tuấn bảo đảm tu vi của chính mình chậm rãi khôi phục, tìm tới một bộ thật tốt thân thể, sau đó đợi được tàn hồn ổn định, lại chậm rãi thu nạp tàn hồn. Đến thời điểm những này kế hoạch thành công, mới phải có thể để cho Đế Tuấn có suy nghĩ yêu tộc thời gian. Làm được hưng thịnh yêu tộc trước, đầu tiên chính là muốn có một bộ thân thể. Thứ yếu chính là nghĩ biện pháp nhanh chóng giải quyết Thương Vương. Mỗi một chuyện cũng không phải đơn giản như vậy. Đế Tuấn đối với những này thấy rõ. Đương nhiên biết mình mỗi một bước kế hoạch đều là vô cùng phiền phức. Hơi bất cẩn một chút kế hoạch sẽ dã tràng xe cát. Đã như thế, Đế Tuấn đương nhiên là muốn vô cùng căng thẳng. Hàng đầu giải quyết Tô Thần. Này muốn cho lục ép đi làm, thêm vào các đại yêu vương sau đó, có thể bảo đảm kế hoạch không có vấn đề, cho tới có được hay không triệt để Thương Vương ngã xuống. Đế Tuấn thật sự là không có quá nhiều tự tin, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.